Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2432, chương 2432, phách lối Lý Long Thiên. Không pháp phản kháng, vậy mặc hắn mà đến. Đệ nhị ngày, trời tờ mờ sáng thời điểm, Diệp Lăng theo nhà lá đi ra. Tại hắn ngoài phòng, Lý Long Thiên vẻ mặt khinh thường nhìn hắn. Hừ, thực sự là xui, dĩ nhiên cùng ngươi cùng nhau. Đi thôi, chớ trì hoãn, nếu không xảy ra chuyện gì, hai người chúng ta cũng đều đảm đương không nổi. Lý Long Thiên cười lạnh một tiếng nhất phi trùng. Thiên, Diệp Lăng cũng là đạm mạc cười cười, mà sau theo sát bên ngoài về sau, thân ảnh của hai người trực tiếp biến mất ở Long Hồ Sơn. Khoảng cách âm dương đạo cung mấy trăm ngàn dặm bên ngoài. Có nhất quốc, tên là Lam Thiên Quốc. Cái này quốc gia không thế nào lớn. Sinh hoạt cũng chỉ là một ít tu vi yếu ớt người. Thậm chí liền thái hư vị diện một cái thành cũng không bằng. Chỉ là dựa vào âm dương đạo cung che chở. Nhưng là, cái này yên tĩnh Lam Thiên Quốc. Nhưng ở nhất tháng trước, đột nhiên xuất hiện từng việc án giết người, ngắn ngủn một cái nguyệt, toàn bộ Lam Thiên Quốc tử thương vô số. Trọng yếu hơn chính là, toàn bộ Lam Thiên Quốc căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Bất đắc dĩ chi hạ chỉ có thể hướng âm dương đạo cung cầu cứu, thỉnh cầu trợ giúp, mà chủng đối với âm dương đạo cung mà nói việc nhỏ tình. Liền nội môn đệ tử đều chẳng muốn xuất động, chỉ cần phái ra vài cái ngoại môn đệ tử có thể ung dung giải quyết. Vì vậy, Diệp Lăng cùng Lý Long Thiên tới Lam Thiên Thành, Lam Thiên Quốc Đô Thành. Tuy là cái này tiểu quốc gia cường giả không nhiều lắm, nhưng là bình thường cũng là phồn hoa không gì sánh được. Tối thiểu hi hi nhương nhương, nhưng là hiện nay, cái này đô thành bên trong cũng là vết người rất hiếm. Bốn phía cửa hàng sớm đóng cửa, ngẫu nhiên có thể ở đường phố nhìn lên đến một hai người ảnh. Có vẻ thập phần hiu quạnh, hư không bên trong, Lý Long Thiên phủi bên cạnh Diệp Lăng liếc mắt, lạnh rên một tiếng. Diệp Lăng, ta nói cho ngươi biết, cái kia hung thủ giết người thập phần giỏi về ngụy giả trang. Ngươi đến rồi chi về sau, lời không nên nói, chớ nói lung tung, nếu không chỉ có thể tìm phiền toái cho mình. Lý Long Thiên lạnh lùng nhất quát, uống, lập tức thân ảnh điên cuồng xông xuống. Đô thành cửa chính, từng cái gác quan binh khuôn mặt sắc vô cùng khẩn trương. Bọn họ phụng mệnh ở cửa thành chỗ bài tra, nhưng là một cái rồi lại khẩn trương vừa so sánh với. Bọn họ cũng sợ a, sợ cái kia hay là hung thủ giết người, giết đến nơi đây đưa hắn nhóm toàn bộ làm thịt rồi. Vậy coi như xong, rầm rầm, đang ở này lúc, hai bóng người thình lình phi lướt ở cửa thành phía trước. Không là người khác, chính là Lý Long Thiên cùng Diệp Lăng hai người. Các ngươi là ai? Nơi này là Lam Thiên Thành, chúng ta không được đi vào. Làm Lý Long Thiên cùng Diệp Lăng hai người rớt xuống chi về sau, cái kia thủ thành quan binh thân thể run lên, run lẩy bẩy quát, trường thương trong tay cũng là vội vã cầm lên, ngưng thần sơ kỳ. A hát, Lý Long Thiên nhìn thủ thành mấy tên, không khỏi tự chủ bĩu môi, mấy tên này tu vi thật đúng là yếu bỏ đi a. Liền cái này chờ tu vi, còn thủ cái gì cửa thành? Thật muốn có nhân sát đến, mấy tên này cũng chính là chịu chết liều, còn đứng ngây đó làm gì? Bổn tọa âm dương đạo cung ngoại môn đệ tử Lý Long Thiên, phụng cung mệnh đến đây giải cứu ngươi chờ, còn không mau làm cho Lam Thiên Quốc đế vương ra nghênh tiếp. Lý Long Thiên khinh thường lạnh rên một tiếng, cái kia thủ thành vài cái cường giả sững sờ, lập tức kinh hỉ không gì sánh được. Ha ha, tới, đạo cung phái tới cường giả đến rồi. Nhanh, nhanh đi bẩm báo bệ hạ. Thủ thành cường giả nghe được Lý Long Thiên nói, tức thì điên cuồng kêu lớn lên. mà sau Hướng Thành Trung liền chạy tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Chúng ta không vào đi. Đứng ở chỗ này làm cái gì? Diệp Lăng cau cái trán trầm thấp nói đạo. Một bên Lý Long Thiên cũng là châm chọc nhìn hắn một cái. Không tiếc tháo cười. Đi vào. Tại sao muốn đi vào? Lý Long Thiên chỉ Diệp Lăng. Lắc đầu. Ngươi một tân nhân. Tuy là thực lực không tệ. Có thể là lúc nào đến phiên ngươi dạy ta làm việc tình. Bọn họ đế vương không ra tự thân tiếp chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta còn chủ động đi vào? Chúng ta tới cứu bọn họ. Đó là bọn họ lớn lao quang vinh may mắn. Đã cho bọn họ thiên đại mặt mũi. Bổn tọa đây không phải là diễu võ dương oai. Mà là ta đạo cung đệ tử uy nghiêm chỗ. Lý Long Thiên lập tức hừ lạnh nói đạo. Mà Diệp Lăng con ngươi, tắc thì là hơi híp lại, sâu hấp một hơi, lãnh đạm nở nụ cười. Người này, thật đúng là hoành hành ngang ngược a. Như không phải là bởi vì giết hắn đi, mà sẽ khiến cái kia Lý Long Minh sự phẫn nộ tập sát. Diệp Lăng dám cam đoan, liền hàng này đức hạnh, ở chính mình thủ hạ tuyệt đối sống không được 3 phút. Chứng kiến Diệp Lăng không nói thêm nữa. Lý Long Thiên dương dương đắc ý ngẩng đầu lên. Chờ xem. Lý Long Thiên thản nhiên nói. Diệp Lăng cũng là không có nói cái gì nữa. Mấy phút chi về sau. Theo Lam Thiên Thành bên trong. Bỗng nhiên ngùn ngụt chạy ra khỏi một đám người. Từng cái đều là khuôn mặt sắc kích động. Khuôn mặt kích thích. Mà ở đoàn người trung ương. Tắc thì là một cái người đàn ông trung niên. Người xuyên kim sắc long bào, đầu đội thần quan, thân trên, lên, còn có như vậy một tia uy nghiêm khí tức. Như thế một đám người, chạy tới Diệp Lăng cùng Lý Long Thiên bên người một khắc kia. Cái kia người xuyên long bào nam tử vội vã hướng Diệp Lăng cùng Lý Long Thiên ôm quyền khom lưng. Lam Thiên Quốc đế quân Lam Tứ Hải gặp qua đạo cung 2 vị tiên trưởng. Nam tử cung kính không gì sánh được, khom người hô lớn, bái kiến đạo cung tiên trưởng, rầm rầm rầm, sau một khắc, vậy cùng cái này Lam Tứ Hải mà đến mọi người, nam nam nữ nữ, một đám người trực tiếp quỳ lại đến rồi trên đất, thành tín dập đầu hô, âm dương đạo cung tiên trưởng, đối với hắn nhóm mà nói, đó chính là thật cao ở lên, không thể với cao tồn tại. Không sai, đôi ta vạn dặm bôn ba mà đến. Hơi mệt chút, nhanh đi chuẩn bị một ít hảo tửu thức ăn ngon. Kêu thêm tới một ít vũ cơ trợ hứng. Đợi chúng ta nghỉ tạm xong rồi. Lại tính toán sau, nhanh, vừa nói chuyện. Lý Long Thiên phảng phất nhất tôn chấp trưởng thương xanh thần linh một dạng. Theo quỳ lại đoàn người bên trong hướng thành bên trong đi tới. Khí thế 10 đủ, Diệp Lăng mặt sắc hơi trầm một cái. Hàng này, thật sự là cho âm dương đạo cung sờ soạng a. 10 phút chi về sau, một cái hoa lệ đường hoàng cung điện chi lên. Diệp Lăng cùng Lý Long Thiên ngồi ở ghế trên. Bên cạnh Lam Tứ Hải vẻ mặt quyến rũ nụ cười cùng. Phía dưới 2 hàng văn võ bá quan, từng cái đều là mặt mang kính nể. Nhìn phía trên Diệp Lăng cùng Lý Long Thiên, đại điện bên trong, vài tên dáng điệu không tệ nữ tử người xuyên lăng la lụa trắng. Cái kia xinh đẹp, yêu kiều thân thể chậm rãi giấy rùa. Phối hợp thanh thúy cổ điển tiếng nhạc, phiên phiên khởi vũ, một màn này, cực kỳ xa hoa lãng phí. 2 vị tiên trưởng, không biết bực nào thì xuất thủ chóc nã hung thủ à. Ngồi ở Diệp Lăng cùng Lý Long Thiên bên cạnh Lam Tứ Hải nhìn 2 người vội vã nhếch miệng cười. Mà hỏi, mà bưng ngồi ở trung ương Lý Long Thiên cũng là lạnh rên một tiếng. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Còn thể thống gì? Lý Long Thiên khinh thường đạm mạc nói đạo. Cái kia Lam Tứ Hải mặt sắc cũng là trong nháy mắt thay đổi. Được rồi, bổn tọa có chút buồn ngủ. Làm cho mấy cái này vũ cơ cho ta thị tẩm. Bổn tọa hảo hảo nghỉ tạm nhất ngày. Sáng sớm ngày mai trên. Lên. Xuất thủ. vì ngươi Lam Thiên Quốc ngoại trừ hung. Lập tức, Lý Long Thiên đứng dậy, nhìn cái kia đại điện bên trong phiên phiên khởi vũ vài cái vũ cơ. Trong tròng mắt cuồng nhiệt màu sắc tràn ngập, mà Lam Tứ Hải nghe nói như thế lại tức thì ngây người. Có chút rung động nhìn Lý Long Thiên, cái này có phải hay không hơi quá đáng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?